Hoa tàn hoa khai, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Sở Mộ Hiên mơ màng tỉnh lại, chợt nghe bên tai có một giọng nói ôn nhu lại có chút quen thuộc. Dậy nào, ăn điểm tâm đi, xem món này ngươi có thích ăn không? Ráp quẹ, Sở Mộ Hiên dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chỉ thấy Tư Đồ Thanh Lăng đang chỉ một bàn bữa sáng phong phú mà tủm tỉm nhìn mình. Đây nhất định là mơ, thật là, sao lại đi mơ thấy Tư Đồ Thanh Lăng cơ chứ? Sở Mộ Hiên lại tiếp tục dụi mắt muốn nhìn hoàn cảnh thực sự, nhưng tình huống trước mắt vẫn như cũ không đổi, hắn không thể không tin đây là sự thật. Không chờ Sở Mộ Hiên phản ứng lại, Tư Đồ Thanh Lăng đã tới trước mặt hắn, tiếp đó hôn trán hắn, ôn nhu nói. Mau dậy ăn cơm, Sở Mộ Hiên kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu mới thốt được một câu kỳ quặc. Rốt cuộc ngươi là ai? Nghe thấy mấy lời này, Tư Đồ Thanh Lăng dùng một vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói. Không phải ngươi mất trí nhớ, đến chậm cũng không nhận ra được chứ. Ngươi thật sự là Tư Đồ Thanh Lăng sao? Đương nhiên, Trảm Đinh chặt thép trả lời. Vậy vì sao đột nhiên ngươi lại cư xử với ta như thế? Có phải muốn bù đắp cái gì không? Sở Mộ Hiên hỏi, Tư Đồ Thanh Lăng không dự đoán được Sở Mộ Hiên sẽ đặt câu hỏi như vậy, Sở Mộ Hiên lại coi chân tâm của mình thành sự bù đắp, điều này làm cho Tư Đồ Thanh Lăng có chút khó thừa nhận, hắn ngồi bên giường, hai tay đè lại vai Sở Mộ Hiên, nói. Ngươi nên hiểu rõ đây không phải là trẫm bù đắp mà là thực tâm của trẫm. Mấy thứ này ngươi yên tâm, không có độc ngươi thích ăn hay không, thì vẫn để lại nơi này, trẫm thượng triều đây. Vừa nói xong Tư Đồ Thanh Lăng liền ly khai, để lại Sở Mộ Hiên đang trợn mắt há mồm nhìn. Sở Mộ Hiên đi tới, nhìn một bàn thức ăn, kinh dị phát hiện tất cả đều là những thứ mình thích ăn, là thức ăn của Yến Bình Quốc, nhất thời trong lòng lo lắng, hóa ra Tư Đồ Thanh Lăng nhìn hào sảng như vậy lại có một mặt rất tỉ mỉ cẩn thận. Chậm rãi cầm thìa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Sở Mộ Hiên chợt thấy trong lòng có một cảm giác ngọt ngào. Mà bên kia Tư Đồ Thanh Lăng bắt đầu hối hận bản thân lại đi viện cớ rời khỏi Minh Nguyệt Cung, khiến cho giờ đây muốn đi vào thì phải tìm một lý do quang minh chính đại khác. Ngay lúc Tư Đồ Thanh Lăng chật vật nghĩ lý do, Vân Cô Nhạn tí từng ôm hòm thuốc đi đến. Vân Cô Nhạn từ xa đã thấy quốc quân vĩ đại của bọn họ đang đi tới đi lui bên ngoài Minh Nguyệt Cung, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Bệ hạ, ngài muốn vào chứ gì? Vân Cô Nhạn hỏi thẳng vấn đề. Tư Đồ Thanh Lăng ngẩng đầu thấy Vân Cô Nhạn tủm tỉm nhìn mình cười, dường như đã sớm nhìn ra tâm sự của bản thân, nhất thời đại quẫn, ngay cả nói chuyện cũng thành ra lắp bắp. Ân, này, là, bệ hạ, đúng lúc vi thần phải bắt mạch cho Sở Mộ Hiên, ngài có muốn cùng vào xem hay không? Tư Đồ Thanh Lăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu theo Vân Cô Nhạn vào Minh Nguyệt Cung. Sau khi Vân Cô Nhạn bắt mạch cho Sở Mộ Hiên xong, thoải mái nói. Thân thể ngươi đã không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi cho tốt là được. Bất quá thời gian này không nên có vận động gì kịch liệt. Nói xong, liền ý vị thâm trường nhìn Tư Đồ Thanh Lăng. Tư Đồ Thanh Lăng lập tức hiểu được ý tứ Vân Cô Nhạn, không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt lườm hắn. Vân Cô Nhạn đưa cho Sở Mộ Hiên chút dược bồi bổ, nói với hai người. Các ngươi hảo hảo tán gẫu ta về trước đây, cô Hồng còn có việc tìm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, liền một mạch chuồn khỏi Minh Nguyệt Cung, để lại hai người Sở Mộ Hiên và Tư Đồ Thanh Lăng. Cách chương.